Thái cổ cuồng ma, chương 248, vạn tầng quan, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bên ngoài đại chiến khoáng thế không chút nào ảnh hưởng đến thiên cương trong tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi xếp bằng trên thềm đá Tần Vũ chìm vào huyền vũ cự đỉnh đạo văn trên. Để cho Tần Vũ có chút thất lạc là mặc dù xuyên thấu qua huyền vũ huyết mạch có thể thấy huyền vũ cự đỉnh, nhưng bây giờ kiểm tra đi xuống, Tần Vũ phát giác chính mình chỉ có thể nhìn rõ trong đó một mặt. Hơn nữa, còn chỉ có thể nhìn rõ không tới một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết huyền vũ cự đỉnh là sáu mặt cự đỉnh. Nói cách khác bây giờ chỉ có thể nhìn rõ 1/12. Thôi, bằng vào ta bây giờ tu vi coi như 1/12 cũng đủ để ta tìm hiểu một trận. Hơn nữa, 1/12 hẳn đủ để thúc đẩy ta vận dụng huyền vũ đúc đỉnh một thần thông. Tần Vũ thầm nghĩ, sau đó, liền chìm vào huyền vũ quy tắc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có xây mộc phòng cảm thụ thiên địa quy tắc kinh nghiệm. Tần Vũ rất nhanh dọc theo cự đỉnh đường vân liền chìm vào trong đó. Huyền Vũ được xưng hung thú phòng ngự số 1. Ẩn chứa thiên địa quy tắc chính là trong thiên địa cường đại nhất phòng ngự quy tắc. Tần Vũ ở tìm hiểu lúc. Trong cơ thể Huyền Vũ huyết mạch không kìm lòng được dâng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian không một tiếng động trôi qua. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng Tần Vũ trong cơ thể đột nhiên toát ra hào quang màu vàng đất. Trong ánh sáng có hoa văn phức tạp như ẩn như hiện. Mơ hồ có cự đỉnh bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, ở Tần Vũ phần lưng xương sườn lại trong lúc vô tình tăng to. Biến hóa rộng, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ ở không bao lâu Tần Vũ phần lưng xương sườn dài thật. Khi đó, hắn vác sẽ như một mặt cốt thuẫn. Tần Vũ chìm vào huyền vũ quy tắc bên trong cũng không biết. Nhưng trục hoang nhưng là trơ mắt nhìn. Tâm lý ngũ vị tạp trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến bây giờ, trục hoang mới phát hiện xem thường Tần Vũ. Thậm chí, ở huyễn trận trước. Trục hoang cho là Tần Vũ mặc dù có chút nhỏ bất phàm. Nhưng hắn thấy, Tần Vũ chẳng qua là khí vận không tệ. Nhưng tính tình được không khí hậu. Ở Tần Vũ tìm hiểu huyền vũ quy tắc lúc. Trục hoang đột nhiên nghĩ tới Tần Vũ lại phá vỡ đạo hồng huyễn trận. Nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Hắn mặc dù chưa có thử qua đạo hồng huyễn trận khủng bố đến mức nào. Có thể coi là tại thiên tài tụ tập hồng hoang trong thời kỳ. Có thể phá ra đạo hồng huyễn trận người cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trục hoang kinh hãi sau khi đem các loại năm tất cả mọi chuyện toàn bộ nghĩ lại mấy lần. Cuối cùng, trục hoang mới phát hiện mình một mực xem thường Tần Vũ. Thậm chí, trục hoang tâm lý có cỗ không tên cảm giác. Người này một mực ở tính toán chính mình, bất kể có phải hay không là ở tính toán ta, ở ta không thoát khỏi trước người, ta đều có thể không so đo. Nếu sau khi rời đi, nếu còn dám trêu chọc ta, bất kể ngươi không có nhiều phàm, ta đều có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ ngươi. Hơn nữa, bây giờ ngươi, sợ là không tới phiên ta xuất thủ. Trục hoang tâm lý lạnh lùng nói, từ Tần Vũ có thể phá ra đạo hồng huyễn trận sau. Trục hoang liền chính coi lên Tần Vũ, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho hắn kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc cần kíp trước mắt là muốn người này sớm ngày cởi cách nơi này. Mẫu thân, kia nghịch đồ vì sao có thể đem kia lão bất tử khảo hạch rời tới nơi này. Vạn tầng quan. Nhưng là lừng lẫy nổi danh vạn tầng quan a, cũng còn khá vạn tầng quan cũng không phải là chỉ có một lần cơ hội. Chỉ cần tiểu tử này thông qua nhất trọng, liền nghĩ đủ phương cách để cho hắn rời đi. Trục hoang tâm lý tự nói, Đạo Hồng khảo hạch tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Huyễn trận là một trong số đó. Mà đệ nhị quan được đặt tên là vạn tầng quan. Nếu nói là huyễn trận là khảo hạch ngưỡng cửa. Như vậy, vạn tầng quan chính là một đạo rãnh trời. Ngăn trở vô số thiên chi kiêu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn tầng quan, danh như ý nghĩa. Vạn tầng khảo nghiệm, tin đồn. Đạo Hồng đạp biến toàn bộ hồng hoang thế giới. Tìm 10.000 tên nổi trội nhất thanh niên thiên kiêu. Lấy thủ đoạn nghịch thiên đem thanh niên thiên kiêu suy diễn đến một cái trong trời đất nhỏ bé. Đây chính là vạn tầng quan hình thức ban đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, nếu muốn trở thành hắn đạo hồng đệ tử, cần chiến thắng thời kỳ hồng hoang nổi trội nhất thanh niên thiên kiêu. Dĩ nhiên, cũng không phải là muốn khiêu chiến một vạn lần, mà là có thể lựa chọn hạng đi khiêu chiến. Cuối cùng, chỉ cần chiến thắng đệ nhất người, là được trở thành hắn đạo hồng đệ tử. Khảo hạch biến thái còn không chỉ có như thế. Những thứ này nổi trội nhất thiên kiêu cơ hồ đều là khấu đạo cảnh. Nhưng khảo hạch này chỉ đối mặt khấu đạo cảnh bên dưới. Nói cách khác, lấy anh biến cảnh tu vi đi khiêu chiến thời kỳ hồng hoang mạnh nhất 10.000 tên thiên kiêu. Trong này độ khó có thể tưởng tượng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo Hồng cũng không phải là lãnh huyết vô tình. Người bị khảo hạch bước vào vạn tầng xem xét. Cũng không phải nói muốn một đường chiến đến cùng. Mà là tùy thời có thể rời đi. Cũng tùy thời có thể tham gia. Điều kiện tiên quyết là ở khấu đạo cảnh bên dưới. Bất quá, nếu ở nơi này vạn tầng quan trung chiến bại. Như vậy chỉ có một kết quả. Thần hồn câu diệt. Nhưng Trục Hoang từng nghe nói, người khiêu chiến mặc dù sẽ thần hồn câu diệt, nhưng ở vạn tầng quan nội cũng sẽ không chết, là lấy một loại phương thức khác sống sót, tiếp tục hoàn thành khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Trục Hoang còn không tin, nhưng trước phía trước trên thềm đá thanh niên bạo thể mà chết. Để cho Trục Hoang khiếp sợ sau khi cũng tin tưởng cái tin đồn này. Cho nên nói, chỉ cần Tần Vũ tham gia vạn tầng quan, như vậy thì coi là thiên khiển không giết chết Tần Vũ. Hắn ắt sẽ chết tại đây vạn tầng quan chung. Thời kỳ hồng hoang thiên kiêu há là bây giờ người có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói khó nghe, như đại ma thiên trong nổi trội nhất thanh niên thiên kiêu. Sợ rằng cũng xếp hàng không vào 10.000 tên bên trong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới để cho Trục Hoang nhức đầu. Bằng Tần Vũ tu vi sợ rằng ngay cả một tên sau cùng đều khó chiến thắng. Một khi Tần Vũ chết, hắn cũng phải chết a. Cho nên, ở Tần Vũ bước vào vạn tầng quan trước, hắn cần là Tần Vũ thực lực kiểm định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm phát hiện Tần Vũ phát ra trong ánh sáng như ẩn như hiện cự đỉnh lúc. Trục Hoang hoàn toàn khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ ở như thế trong thời gian ngắn phát chóc đến huyền vũ quy tắc. Điều này cần rất cao ngộ tính. Không hổ là học được khí huyết biến là có thể bước vào phong ma cảnh gia hỏa. Ngộ tính quả thật không giống bình thường a. Bỏ ra đối với Tần Vũ thành kiến. Trục Hoang cảm thấy Tần Vũ bất kể là tâm cảnh hay lại là ngộ tính thượng cũng vẫn không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt đã là sau nửa năm. Ngồi xếp bằng Tần Vũ hai mắt chợt trừng mờ. Trong cơ thể nở rộ thổ hoàng ánh sáng kịch liệt đại thịnh. Hắn hai tay giương một cái. Thấp giọng nói. Huyền Vũ đúc đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nở rộ hào quang màu vàng đất lan lộn. Mơ hồ có thể thấy một người cự đỉnh như ẩn như hiện. Chỉ bất quá, cự đỉnh chỉ có thể nhìn rõ một mặt, mà một mặt còn chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận. Còn lại đều là mơ hồ không dứt. Cự đỉnh trôi lơ lửng ở Tần Vũ đỉnh đầu, tạo thành một màn ánh sáng bao phủ Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan sát màn sáng, Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù hắn chẳng qua là chạm đến huyền vũ quy tắc cửu nghiêu nhất mao, nhưng đủ để cho hắn sử dụng ra huyền vũ thần thông. Có huyền vũ đúc đỉnh ở, coi như anh biến cảnh tu sĩ cũng khó mà công phá. Hơn nữa, mới có thể ngăn cản khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ một đòn. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến bao phủ toàn thân ánh sáng. Tâm lý tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Tần Vũ đem cự đỉnh triệt hồi, nội thị đến trong cơ thể. Khi thấy phần lưng xương sườn biến hóa lúc, Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người. Lúc này phần lưng xương sườn hoàn toàn dài thật. Toàn bộ phần lưng cực giống một mặt cốt thuẫn. Không, nói cho đúng là cực giống huyền vũ xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần lưng lấy lòng kiếm tích trụ làm trung tâm. Mà mỗi cái xương sườn giáp nhau chỗ có từng đạo màu đen vết nứt. Cùng huyền vũ xác thượng nứt nẻ văn cực tương tự. Hơn nữa, để cho Tần Vũ kinh hỉ nhìn sang là phần lưng huyền vũ xác thượng lại còn có đến đạo văn hiện lên. Đợi một thời gian, nếu có thể tăng lên huyền vũ huyết mạch, như vậy, tự mình cõng bộ tướng sẽ trở thành chân chính huyền vũ xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết. Phải biết huyền vũ mặc dù có thể được xưng phòng ngự số 1. Chủ yếu là xuất xứ từ cái này cần thiên yêu thích huyền vũ xác. Mà bây giờ, chính mình cốt cách lại hóa thành huyền vũ xác. Ý vị này, ngày khác chính mình thân thể phòng ngự có thể cùng huyền vũ sánh bằng. Đến cực hạn, thân thể phòng ngự có thể sánh bằng tiên binh. Như vậy thứ nhất, ngày sau ta không cần lo lắng nữa người khác từ phía sau đánh lén. Tần Vũ hớn hở ra mặt, nhìn về phía trước thềm đá. Tâm lý nắm chặt tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, như thế vẫn chưa đủ. Kia lão bất tử khiêu chiến không tầm thường. Bằng thực lực ngươi còn chưa đủ để lấy thông qua. Trục Hoang bát một chậu nước lạnh. Vắng lặng nói. Ngươi bây giờ có thời gian liền điều nghiên hạ âm dương cốt. Nếu có thể kích thích ra âm dương huyết mạch, luyện ra minh lôi châu là không thể tốt hơn nữa. Liền một loại sức mạnh. Liền một phần bảo đảm a. Trục Hoang thành khẩn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Nhìn chăm chú phía trước thềm đá. Tâm lý đang cân nhắc Trục Hoang vì sao nhất định phải chính mình luyện hóa âm dương cốt. Tính toán mấy lần phát hiện luyện hóa âm dương cốt đối với chính mình có lợi mà vô hại lúc. Tần Vũ mới nhả. Đạo, được, âm dương cốt như thế nào luyện hóa? Trục Hoang tâm lý thở phào. Chỉ có để cho Tần Vũ trở thành nuôi cốt người, mới có thể lúc rời đi đạt được một chút hy vọng sống a, nếu không. Đối mặt đạo kia cảnh cường giả tối đỉnh, sợ là thập tử vô sinh. Bất quá, nếu khiến Trục Hoang biết bên ngoài biến cố, chỉ sợ sẽ hối hận thúc đẩy Tần Vũ luyện hóa âm dương cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đưa ngươi căn âm dương cốt thay thế ngươi lồng ngực xương sườn. Ở thúc đẩy âm dương cốt cùng thân thể ngươi hoàn mỹ dung hợp lại. Ngày sau, ngươi có lẽ âm dương cốt ở bên trong lấy được âm dương chi khí. Tương kỳ luyện hóa, được âm dương huyết mạch. Ở Tần Vũ dựa theo Trục Hoang lời muốn nói bước luyện hóa âm dương cốt lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ma ngoại thành. Tụ tập ở trên trời ma ngoại thành ước vạn tu sĩ mỗi cái đại khí không dám thở gấp. Tâm tình kích động giật vu ngôn biểu. Nhà đại thiên ma ngoại thành bên ngoài thành chỉ có thể nghe được thô trọng tiếng hít thở. Mỗi cái cũng đang khẩn trương chờ đợi đại chiến chấm dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên vang lên. Kỳ quái, thiên cương tháp thế nào không thấy. Đột ngột vang lên thanh âm bị vô số tu sĩ nghe được. Mỗi cái quay đầu nhìn về phía thiên ma ngoại thành tây bộ phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.